siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 543, áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn xem như là băng tuyết ma thần Tuyết Diệt Dương, trong nội tâm tác thì hơi có chút kinh ngạch. Đổi mới nhanh nhất Tuyết Diệt Dương sử dụng tựa hồ tựu là băng cơ ngọc cốt thuật, tuy nhiên lại cùng Hàn Sâm luyện băng cơ ngọc cốt thuật có chút bất đồng. Tuy nhiên Hàn Sâm luyện tập băng cơ ngọc cốt thuật tại hàn khí bên trong tu hành sẽ thay đổi lại càng dễ, nhưng là trừ tự thân nhiệt độ cơ thể so với thường nhân thấp 2-3 độ bên ngoài, cũng không thể ngưng tụ như vậy băng hàn khí tức. Nếu như nói Tuyết Diệt Dương như một khối muôn đời hàn băng lời mà nói, như vậy Hàn Sâm giống như là một khối trong trẻo nhưng lạnh lùng mắt ngọc, tương tự một loại siêu hạch cơ nhân thuật nhưng lại có bất đồng rất lớn. Người ra tay đi, chờ ta ra tay, ngươi tựu không còn có cơ hội xuất thủ. Tuyết Diệt Dương lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói ra, tiểu phong phong, tiểu sâm sâm thật sự được không? Cái này Tuyết Diệt Dương mặc dù có chút làm cho người ta chán ghét, bất quá hắn chiêu thức ấy, băng cơ ngọc cốt thuật quả thật có chút lợi hại. Lâm Vi Vi nhìn xem như muôn đời hàn băng giống như Tuyết Diệt Dương, nhịn không được lại hỏi Lâm Phong một lần. Có lẽ được chưa, Lâm Phong nhưng chỉ là cười cười, cũng không thế nào khẩn trương. Hắn mặc dù nhưng đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Hàn Sâm, bất quá theo đường chân lưu nơi đó khó hiểu Hàn Sâm gần đây tình huống, hơn nữa dùng hắn đối với Hàn Sâm rất hiểu rõ, hắn cũng không cho rằng Tuyết Diệt Dương có thể thắng Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là như vậy quan sát cũng nhìn không ra Tuyết Diệt Dương băng cơ ngọc cốt thuật so với hắn tới là yêu là kém, lập tức cũng sẽ không khách khí nữa, trên người vầng sáng lưu động, cả người đều hóa thành băng tinh lưu ly tựa như. Ồ, tiểu sâm sâm thật là có một tay, vậy mà tại tuổi như vậy tựu đã luyện thành vi tinh thể. Lâm hơi có chút kinh ngạc, Hàn Sâm thấy thế nào cũng chỉ là chừng 20 bộ dáng, vậy mà đã luyện thành vi tinh thể, như vậy cần thời gian mấy chục năm điêu khắc siêu hạch cơ nhân thuật, hắn thiên phú độ cao quả thực làm cho người kinh ngạc. Vậy mà đã luyện thành vi tinh thể, người này quả nhiên không đơn giản. Thiệt hay giả, hắn mới bay lớn, vậy mà đã luyện thành vi tinh thể. Hơi tinh thể mặc dù chỉ là tương đối thấp cấp luyện khí thuật, bất quá có thể tại cái tuổi này luyện thành, này thiên phú thật sự rất kinh khủng. Không hổ là bạn của Lâm Phong, thiên phú như vậy quả thực đáng sợ, vi tinh thể cùng băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục đến cùng ai lợi hại hơn? Trên lý luận nói, vi tinh thể tự nhiên là so băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục kém xa lắm, nhưng là cái kia Hàn Sâm, vi tinh thể, đã tiểu thành Tuyết Diệt Dương, băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục thuật chỉ sợ mới chỉ là vừa mới nhập môn, thắng bại thật đúng là rất khó nói. Tứ gia chi nhân đều nghị luận ầm ĩ, một cái trong đó cùng Tuyết Diệt Dương tướng mạo giống nhau đến mấy phần nam tử, ngồi ở một bên có chút ít lạnh lùng nhìn về trên trận hai người, không mang theo một chút tình cảm. Tuyết Diệt Cuồng, lão đệ ngươi giống như gặp gỡ đối thủ. Ngay tại lạnh lùng nam nhân bên cạnh, một người thư sinh khí rất nặng nam nhân khẽ cười nói. Tuyết gia đối thủ của người cũng chỉ có người nhà họ Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Diệt Cuồng nhưng chỉ là lãnh đạm nói một câu, căn bản không đem người kia lời nói để ở trong lòng, sự tự tin mạnh mẽ làm cho người hít thở không thông. Thật sao, dáng vẻ thư sinh rất nặng nam nhân cười cười, nhưng là cũng không nói gì nữa. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp một quyền tựu đánh tới, hắn đã toàn lực mà làm, hắn quá rõ ràng, băng cơ ngọc cốt thuật đến cỡ nào biến thái, cho nên đối với bên trên Tuyết người nhà, hắn không dám có nửa phần khinh địch chủ quan, ra tay tựu là toàn lực. Trái tim như phát động lực bình thường kinh hoàng, như tinh như ngọc thân thể phá vỡ không khí, phát ra trận trận không khí nổ đùng thanh âm, giống như một đầu hình người cơ giới giống như ầm ầm đã đến Tuyết Diệt Dương trước mặt của. Tuyết Diệt Dương ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng buộc vòng quanh một cái tà dị đường vòng cung, bước ra một bước phảng phất toàn bộ thế giới đều bị dòng nước lạnh tập. Kích cuốn, một quyền nghênh hướng Hàn Sâm quả đấm của. Bành, lưỡng quyền chạm nhau, khiến cho không khí đều phát ra trận trận tiếng nổ, khí lưu bốn phía, hai người ai cũng không lui lại nửa bước, một quyền này dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau. Thế nhưng mà nháy mắt về sau, Tuyết Diệt Dương sắc mặt đột nhiên đại biến, khóe miệng vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, tuyệt đối không thể tưởng được gần kề chỉ là một quyền, Tuyết Diệt Dương dĩ nhiên cũng làm bị thương. Hàn Sâm ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm tiếp tục đánh phía Tuyết Diệt Dương, Tuyết Diệt Dương bạo hống một tiếng, lần nữa cử động quyền đón chào, nhưng là so một quyền càng thêm không chịu nổi. Nắm đấm chạm vào nhau, Tuyết Diệt Dương trong miệng mũi đều tràn ra máu tươi, vậy mà không địch lại Hàn Sâm lui về sau 2-3 bước mới đứng vững thân thể. Hàn Sâm làm như một tinh ngọc ma thần giống như uy áp tới, từng quyền liên tục oanh kích mà ra, Tuyết Diệt Dương muốn trốn tránh, vậy mà cũng trốn không tránh nổi đi, bị Hàn Sâm từng quyền đánh vào trên người, tuy nhiên đều dùng cánh tay cản lại, lại bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, trong miệng thỉnh thoảng nhổ ra máu tươi. Tất cả mọi người ngây dại, không ai từng nghĩ tới Hàn Sâm đã vậy còn quá dữ dội, đem Tuyết Diệt Dương đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, kinh khủng kia thân ảnh của quả thực giống như là viễn cổ ma thần giống như, cho thấy khiến lòng run sợ lực lượng kinh khủng. Kỳ Thanh Thu trên mặt sớm đã không có dáng tươi cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Tuyết Diệt Dương vậy mà hồi. Sẽ, bại, hơn nữa bại không chịu được như thế, cũng chỉ là quyền thứ nhất đã bị Hàn Sâm đả thương, kế tiếp càng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị Hàn Sâm từng quyền oanh kích, thất khổng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi, phát ra nhiều tiếng giống to, tuy nhiên lại hoàn toàn vô lực đánh trả. Kỳ Yên Nhiên nhưng lại vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên sớm biết như vậy Hàn Sâm rất mạnh, nhưng là lại có thể đem người nhà họ Tuyết đều đánh chính là chật vật như thế, nhưng lại nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Chà mẹ nó quá mạnh mẽ, thằng này rốt cuộc là từ đâu tới, không phải là cái nào luyện khí gia tộc người chứ. Hơi tinh thể có châu như vậy bức sao, lại có thể áp chế băng cơ ngọc cốt, thành tao thoát tục, lợi hại, thật sự lợi hại. Kỳ gia lần này được một nhân vật rất giỏi a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Diệt Cuồng ánh mắt của cũng có chút thay đổi, trầm giọng nhổ ra hai chữ. Âm kình, thật là lợi hại âm kình, có thể đem âm kình luyện đến loại trình độ này, người tiến hóa chính giữa chỉ sợ không người có thể sánh vai cùng hắn rồi. Thư sinh kia khí rất nặng, nam nhân tán thán nói. Tuyết Diệt Cuồng hừ lạnh một tiếng không nói gì, nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt của tràn ngập sát ý òa. Anh, Tuyết Diệt Dương lại bị thụ một cái tay đấm, chỉ cảm thấy ngũ tạng bốc lên, cơ hồ ngay cả trái tim đều nhanh cũng bị đánh bể, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trên người quang ảnh biến ảo, thân thể bành trướng ngoại hình biến ảo, biến thành một xích mục ác quỷ bộ dáng, dĩ nhiên là đang bị Hàn Sâm liên tục nghiền ép dưới, vận dụng thú hồn. Đối với Tuyết Diệt Dương hành động như vậy, không ít người đều có chút xem thường, bất qua Tuyết Diệt Dương đã bị bức bách đã đến tình trạng như thế, không nhận thua cũng chỉ có thể sử dụng thú hồn sức mạnh. Tuyết Diệt Dương thú hồn ra thân, sức mạnh lớn biên độ tăng vọt, trong ánh mắt hơi lạnh tỏa ra, một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới, tại lực lượng cường đại gia trì dưới, cơ hồ như là thuấn di bình thường xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt, oanh đầu hung hăng đánh về phía Hàn Sâm gò má của. Cuồng bạo như ma một quyền, cơ hồ khiến người liền ánh mắt đều theo không kịp quả đấm của hắn. Bành, Hàn Sâm nhưng lại thần sắc bất động, cũng không nhìn cái kia đã sắp muốn oanh đến trên mặt hắn nắm đấm, tay phải khẽ nâng, sẽ đem Tuyết Diệt Dương cánh tay của trực tiếp phá khai. Cách chương.